lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tôi á, cô có thích không? Khóe miệng Đế Vân Hy nhếch lên, nở một nụ cười xinh đẹp cổng chiều không giới hạn, ngay cả vệ ba sĩ không biết. Chuyện bên cạnh anh ta cũng trợn tròn mắt, ông chủ lớn này là một con quỷ ăn thịt người không buồn chớp mắt, luôn được gọi L1 à ma vương. Đối với phụ nữ, thì càng không bao giờ cười nói, là kiểu còn cấm dục hơn cả nam thần cấm dục là cậu hai. Bao nhiêu năm nay, không có âm chín ưỡi phụ nữ nào dám đến gần anh ta. Lúc này lại thu lại khí thể liếc nhìn phụ nữ một cái là đủ để làm đối phương sợ phát khóc, giảm tư thế ba của bản thân đến mức thấp nhất, khoác vẻ mặt thành kính rồi hy vọng cô gái này có thể nhận số tiền này của anh ta. Chỉ có đám vệ sĩ mới bi tám ết rằng, để bắt và được người phụ nữ này, ông chủ của họ đã âm thầm yêu cầu họ dùng máy bay không người lại để điều tra ở đây trong một khoảng thời gian dài, biết được người phụ nữ này lái xe đi ngang qua, họ mới không cẩn thận đâm vào, hóa ra đâm vào cô ấy là để cho cô ấy tiền. Liếc nhìn chiếc xe Porsche chỉ có 2 triệu tệ người phụ nữ này lái, một số vệ sĩ không khỏi lộ vẻ hâm mộ. Cảnh Thiên nhìn thấy nhiều vàng như vậy thì sao lại không thích được chứ? Cô thích tiền nhất mà, nhưng, chưa nói đến chuyện cô cầm nhiều vàng thỏi như vậy phải để đầu chỉ mỗi cái cân nặng này thôi. Cô sợ rằng sau khi cô dùng một tay xách cái thùng vàng này lên rồi, họ sẽ chết khiếp mất. Sau khi Đế Vân Hy trở thành người giàu nhất châu Đề, đương nhiên Cảnh Thiên biết anh ta. Ngay cả trước đây, với tư cách là Saka cô cũng đã gặp anh ta vài lần rồi. Cô luôn nghĩ rằng Đế Vân Hy là một người đàn ông rất chó má và keo kiệt, không ngờ rằng lại hào phóng với em. Gái mình như vậy, chiếc xe của tôi chỉ trị giá 2 triệu, hơn nữa còn không phải là xe mới. Cảnh Thiên nhắc nhở, không sao, tôi cũng đâm vào cô rồi, cứ coi như là tôi đền tiền thuốc men cho cô. Để Vân Hy rất có khí thể, nếu không nhét số tiền này cho em gái thì sẽ không đi. Nhưng nhiều vàng như vậy, xe tôi không thể để hết được. Không sao, tôi có xe, tôi có thể cùng cô đến ngân hàng để gửi số vàng này. Người nhà tôi bị bệnh, bây giờ tôi phải vội đến bệnh viện. Vậy thì, nếu cô tiện thì có thể cho tôi số điện thoại của cô không? Sau này chúng ta lại hẹn gặp, đừng cho. Tân Dương nhìn người đàn ông trước mặt luôn cảm thấy anh ta không phải là người tốt. Hôm đó Cảnh Thiên đã bảo vệ anh ta, mặc dù anh ta chỉ nói một câu cảm ơn và không bày tỏ thêm bất cứ điều gì. Nhưng anh ta lại ghi nhớ trong lòng, là tia nắng duy nhất xuất hiện trong cuộc đời anh ta nhiều năm qua, cho dù phải liêu cái mạng này thì anh ta cũng phải bảo vệ cô. Bây giờ đại khái là Cảnh Thiên đã biết tại sao đám người nhà họ Đế lại lần lượt tìm đến cô rồi. Cô chỉ không hiểu, nếu đã biết sự tồn tại của cô rồi, tại sao họ không trực tiếp đến gặp cô mà từng người một lại tặng tiền cho cô như vậy, quả nhiên là hào môn số 1, vung tay rất hào phóng. Mặc dù hôm nay cô bị ăn vạ 2 lần, nhưng thu lại 1 tấn vàng cũng phải trị giá 60 triệu đô la Mỹ. Cộng với chiếc xe Maybach Concept trị giá 100 triệu đô la Mỹ của mẹ ruột và chiếc vòng đế vương lục tặng cho quan vũ thần cùng số tiền đền cho cô. Hai người ăn vạ cô được gần 200 triệu đô la Mỹ. Anh bạn nhỏ này, cậu là người nhà của cô ấy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đối mặt với Cảnh Thiên, Đế Vân Hy đã giảm khí thế của mình xuống mức thấp nhất, nhưng đối với Tân Dương, người không biết lượng sức mình, ra mặt lung tung, Đế Vân Hy gần như thả hết khí thế ra. Cách chương.